Thần khống thiên hạ, chương 664, khiến nàng an tâm đột phá hoàng. Góc truyện audio.com, đa tạ phu quân, người đối với ta thật tốt quá. Thải Hà Nguyệt nghe Lăng Tiếu Phục đã dùng một lọ còn có một lọ, lúc này liền thập phần vui vẻ nhận lấy lễ vật của Lăng Tiếu, tiếp theo nhiệt tình hôn hít mặt Lăng Tiếu một phen để bày ra kích động trong lòng. Ta không đối tốt với ngươi thì tốt với ai nữa, ngươi chính là phu nhân của ta. Lăng Tiếu vô hạn nhu tình nói. Thải Hà Nguyệt ổn định nỗi lòng, điều chỉnh trạng thái liền đổ bình vạn niên thạch nhũ dịch kia vào miệng. Quỷ bà yêu công, độc hạt tử và cuồng đạo nhân cách đó không xa đều lộ vẻ đau đớn. Vạn niên thạch nhũ dịch đối với võ giả huyền đế cấp trở xuống đều có công hiệu một lần nữa tẩy tủy phạt mạch. Mấy người quỷ bà yêu công, độc hạt tử và cuồng đạo nhân há lại không muốn tẩy rửa thân thể, một lần nữa đúc lại kinh mạch chứ. Nếu được thế, đối với chuyện ngày sau bọn hắn ngày sau bước vào tôn giai xem như đã chắc chắn. Muốn đạt đến tôn giai cần cảm ngộ thiên địa năng lượng, lĩnh ngộ một phương tiểu thế giới bản thân, có lẽ dưới cơ duyên nào đó thuận lợi đột phá, có lẽ cả đời này vẫn kẹt ở hoàng cấp đỉnh phong mà không thể thoát ra. Vạn niên thạch nhũ dịch này mặc dù không thể khiến bọn hắn cảm ngộ thiên địa thế nhưng lại có thể lần nữa tẩy tủy phạt mạch khiến thiên phú bọn hắn tăng cao, cái này đối với lực lĩnh ngộ sẽ giúp ích rất nhiều. Trên bầu trời, một mảnh phi hành linh thú đông nghịt hình thành thiên mạc che trời mà đi. Trên một đầu ngũ thải thần điểu tách ra từng đạo hào quang kim duệ lóng lánh, chói mắt giống như kim dương đến thế gian vậy, một cổ lực lượng cường hãn khuếch tán ra chấn khiến đám mây quanh thân đều tan tác. Không ít người ngồi trên phi hành linh thú đều bị cổ khí thế cường hãn kia hấp dẫn phải nhìn lại. Nữ hoa này ngược lại có vài phần thiên phú, rõ ràng dưới loại tình huống còn có thể đột phá, ngày thành hoàng cũng không xa nữa. Nữ nhân này được xưng là Huyết Tu La, nổi danh giết người không chớp mắt, xuất đạo mới chỉ 20 năm nhưng cũng có chút danh tiếng rồi, ngược lại không nghe nói nàng có tu lữ, không nghĩ bây giờ lại phụ thuộc vào đê giai vương cấp, thật sự đáng tiếc. Các ngươi không thấy người trẻ tuổi kia rất quỷ dị sao? Rõ ràng khiến bốn vị trong ngũ đại ác nhân nghe lệnh y, thật không biết có địa vị gì. Chẳng lẽ hắn thực sự có bối cảnh thông thiên nào đó sao? Quỷ bà yêu công, độc hạt tử cuồng đạo nhân đều là loại kiệt ngao bất tuần, thật khó tin tưởng bọn họ lại cam nguyện cự phục người khác, nếu như thiên diện thư sinh ở đây, không biết có nghe theo mệnh lệnh người trẻ tuổi kia không nữa. Người ta dám đến tham dự hành động lần này khẳng định có chỗ dựa vào, nói không chừng tên trung giai hoàng cấp ở cạnh hắn chính là thiên diện thư sinh cải trang mà thành, như thế ngũ đại ác nhân cũng tề tụ rồi, chẳng lẽ bọn hắn vốn là đến cùng một chỗ sao, mà người trẻ tuổi này là người nối nghiệp của chỗ kia bởi vậy mới nghe theo mệnh lệnh. Chẳng lẽ lại là ẩn thế lực có thể sánh với ma môn hoặc thần minh? Những tán tu và người mấy đại thế gia đều thấp giọng suy đoán về Thải Hà Nguyệt và Lăng Tiếu. Tứ đại ác nhân ở cách Lăng Tiếu không xa lại không để ý đến tâm tư của bọn hắn thấy Thải Hà Nguyệt thật sự dùng vạn niên thạch nhũ dịch cả người thoạt nhìn càng thêm tinh khí 10 phần, bọn hắn đã có thể hoàn toàn xác. Góc truyện audio.com, định Lăng Tiếu lấy ra tuyệt đối chính là cực phẩm thạch nhũ dịch. Bốn người bọn họ đều động tâm tư. Cường đoạt, cái này đương nhiên không được rồi. Cầu hắn, có ích gì chứ, ai lại đưa vật chân quý thế cho người ngoài chứ? Lấy vật đổi vật, nhưng đồ bọn hắn có thể lấy ra cũng chỉ có hạn. Vạn niên thạch nhũ dịch là thần dịch giữa thiên địa, là cực phẩm quỳnh dịch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bọn hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa nghe qua ở đâu có loại thần dịch này. Hiện giờ thần dịch xuất hiện trước mắt bọn hắn, tuy nhiên lại chỉ có thể trông mà thèm nhưng không có phần, đây là đại sự quan hệ đến võ đạo chi lộ của bọn hắn có thể tiến được bao xa, thật sự khiến lòng bọn hắn bị dày vò khó chịu đến cực điểm. Bọn hắn đều may mắn thầm hô trong lòng, cũng may là còn một lọ, khục khục, chúc mừng Lăng phu nhân thực lực tinh tiến, ngày thành hoàng đã không xa nữa, quả nhiên thật đáng mừng. Độc hạt tử ho nhẹ một tiếng, chắp tay chúc mừng Lăng Tiếu và Thải Hà Nguyệt. Đa tạ độc hoàng khích lệ. Thải Hà Nguyệt đáp lễ độc hạt tử, đối với uy danh của ngũ đại ác nhân Thải Hà Nguyệt tự nhiên có nghe thấy, bất quá nàng lại không biết vì sao bọn hắn lại cung kính nịnh nọt Lăng Tiếu như thế, chẳng lẽ Lăng Tiếu thật sự là thiên diện thư sinh trong ngũ đại ác nhân sao? Hắn là người phương nào thì có làm sao, ta chỉ yêu mình hắn. Thải Hà Nguyệt trong lòng kiên định thầm nghĩ, lúc này quỷ bà yêu công và cuồng đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại. Quỷ bà yêu công cũng cùng nịnh nọt Thải Hà Nguyệt. Ô hắc ha ha, Lăng phu nhân dung nhan hơn người, quả nhiên khiến ta theo không kịp, nghĩ tới chúng ta lúc lớn như ngươi cũng mới chỉ là đê giai vương cấp thôi đấy. Cuồng đạo nhân lộ ra dáng cười nịnh nọt ton hót nói. Lăng huynh và Lăng phu nhân đều là nhân trung long phượng, ngày sau nhất định sẽ danh chấn đại lục trở thành một đôi thần tiên đạo lữ người người ước ao. Các vị tiền bối quá khen rồi, Thải Hà Nguyệt cũng bị mấy người này làm cho xấu hổ không thôi. Bốn người này bên ngoài đều có tiếng xấu, nhưng thực lực cũng thuộc loại đỉnh tiêm ở Nam Hoang, bọn hắn nịnh nọt ai lại không thích nghe chứ. Đổi thành người thường chỉ sợ tối cũng khó ngủ được rồi. Nếu mấy vị đều đã nhàn rỗi, không bằng thay ta hộ pháp để nàng có thể an tâm đột phá hoàng cấp được không? Lăng Tiếu ngáp một cái thập phần tùy ý nói. Cái này, Lăng huynh, quý phu nhân tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nàng vừa mới đạt tới vương cấp đại viên mãn, lẽ ra trước tiên nên củng cố thực lực, không nên nóng vội mới đúng. Độc Hạt Tử khuyên, hắn trong lòng nói thầm, khoa trương vài câu đã tưởng thật sao, địa hoàng nói đột phá là đột phá sao? Thật sự không biết tự lượng sức mình, ô hắc ha ha, Lăng huynh Độc Hạt Tử nói không sai, không nên nôn nóng nhất thời a hát. Quỷ bà yêu công nói. Các nàng sợ vì mấy câu đó mà thải Hà Nguyệt Mạo muội đột phá, đến lúc đó đột phá không thành, ngược lại thực lực tổn hại, đến lúc đó Lăng Tiếu giận lây sang các nàng, phần tội này không chịu nổi a. Cuồng đạo nhân cũng ở bên cạnh nói, đợi sau khi ra khỏi cổ thành lại tiến hành đột phá cũng không muộn, dù sao thành hoàng đã là chuyện nhất định, thực không nên mạo muội đột phá. Lúc này, Huyền Diệu ở một bên cũng nhịn không được nữa khuyên. Lăng huynh cẩn thận, hắn nói lời này nhưng trong lòng nghi. Góc truyện audio.com Hoặc, hắn sẽ không thật sự có biện pháp khiến nàng đột phá hoàng cấp đấy chứ. Cách chương.